Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, bảo thủ. Tần Mục trong lòng giật mình, Thất Thanh nói, mẫu thân hắn không phải cổ thần. Như vậy mẫu thân hắn là chủng tộc gì? Phụ thân của hắn lại là vị nào cổ thần? Hắn đi vào thiên đình sau liền nghe Tề Cửu Nghi cùng Vân gia các nãi nãi đều nói như vậy. Lăng Hiên Thần Hoàng là thế gian vị bán thần thứ nhất. Cha mẹ của hắn là hai vị cổ thần. Không nghĩ tới có ẩn tình khác. Đông Đế liếc nhìn hắn một cái. Đại Pháp Sư vì sao đối với người khác việc tư hiếu kỳ như vậy? Tần Mục sắc mặt cổ quái. Thử do xét nói. Đông Đế không muốn nói. Hẳn là Lăng Hiên Thần Hoàng là của ngươi. Đông Đế lắc đầu nói. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng không phải là ta dòng dõi. Nếu như là của ta dòng dõi, cha mẹ của hắn thân phận cũng không trở thành thần bí như vậy. Ta trời sinh tính phong lưu, lưu lại dòng dõi vô số. Có phải là hay không ta dòng dõi cũng không cần giấu giếm. Hắn có chút đau đầu. Vịn cái trán nói. Thực không dám giấu giếm, mỗi ngày chạy đến nơi này nhận thân nhiều vô số kể. Ta cũng rất là bất đắc dĩ, không nhận đi, đích thật là long trùng, nhận đi, số lượng lại quá nhiều, lại còn có kê bà long chạy đến nơi đây đến nhận cha. Tần Mục trừng to mắt, nhớ tới chiếm lấy tàn lão thôn đám kia kê bà long. Thử dò xét nói, như vậy kê bà long. Đông Đế giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, là giao long nhất mạch, không liên quan gì đến ta, khả năng trong giao long có ta dòng dõi, nhưng là kê bà long, tuyệt đối không liên quan gì đến ta. Hắn ngừng lại một chút, cảm thấy luôn luôn nói mình sự tình không tốt lắm, nói, mẫu thân của Lăng Hiên Thần Hoàng, là tạo vật chủ, đại pháp sư đi qua Thái Hư. Hẳn phải biết tạo vật chủ, ngươi đi Thái Hư lúc ta cũng phái ta một vị thái tử đi theo. Đáng tiếc không có còn sống trở về. Tần Mục kinh ngạc nói, đạo huynh lại phái Long thái tử đi theo. Hắn đi Thái Hư lúc trên chiếc lâu thuyền kia hoàn toàn chính xác có Long tộc. Nhưng là không biết khi nào chết mất, trên chiếc thuyền kia còn sống trở về chỉ có hắn cùng Lạc Vô Song. Đương nhiên. Khi đó trên thuyền 300 người, có hơn 200 người đối với hắn tràn đầy địch ý. Bởi vậy Tần Mục cũng căn bản không có đi phân biệt ai là địch nhân ai là bằng hữu. Mẫu thân của Lăng Hiên Thần Hoàng là tạo vật chủ bộ tộc một vị nữ thần vương, gọi là Cung Vân Thần Vương. Năm đó quát tháo thái cổ, vô cùng lợi hại mà phụ thân của hắn, vậy thì càng không phải chuyện đùa. Đông Đế thở dài, trầm trầm nói, là thiên đế, lại là thiên đế, Tần Mục tâm thần đều chấn, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, cũng chỉ có thiên đế mới có thể cùng tạo vật chủ bộ tộc thần vương tư thông. Sinh hạ Lăng Hiên Thần Hoàng đến, Đông Đế mặc dù phong lưu, nhưng không kén ăn, bởi vậy có tiếng xấu, thiên đế lại ánh mắt cực cao, phong lưu không hạ lưu. Có thể vào pháp nhãn của hắn nữ tử đều là tài sắc song tuyệt. Cung Vân, Thúc Quân, đều có một chữ quân. Chẳng lẽ là tạo vật chủ bộ tộc truyền thống? Tần Mục suy tư nói. Đông Đế đi thẳng về phía trước. Nói, Thúc là bối phận. Chỉ Thái Đế Thúc phụ bối phận này. Thúc Quân so Thái Đế ra đời thời gian sớm. Dựa theo bối phận, Thái Đế phải gọi hắn Thúc phụ. Cung thì là thân phận, chỉ Thái Đế thê tử cái thân phận này. Tần Mục Thất Thanh nói, chờ một chút, ngươi nói là, Cung Vân Thần Vương là Thái Đế thê tử. Thiên Đế cùng vợ Thái Đế tư thông, sinh ra Lăng Hiên Thần Hoàng. Đông Đế chớp chớp lông mày và mắt hẹp dài, cười nói, đây là ngươi nói, không phải ta nói. Tần Mục đầu não hôn mê. Cảm giác mình cần hoãn một chút mới có thể tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Lăng Hiên Thần Hoàng là Hạo Thiên Tôn huynh trưởng. Nhưng Lăng Hiên biết, Hạo Thiên Tôn nhưng lại không biết. Đông Đế buồn bã nói, đương kim trên đời, biết chuyện này cổ thần cũng là không nhiều lắm. Ta là người biết chuyện một trong. Rất nhiều người đều hoài nghi Lang Hiên Thần Hoàng là của ta dòng dõi. Nhưng là quả thực không liên quan gì đến ta. Ta cũng là thay Thiên Đế cõng nồi. Hắn thở dài, nói, ta thay người cõng nồi số lần nhiều lắm, cũng không quan tâm món này. Chỉ là Lang Hiên Thần Hoàng ý đồ giết ta tiện nghi lão cha này. Hắc hắc, hắn trên mặt thanh khí, cười lạnh không thôi. Chẳng lẽ hắn liền không sợ ta đem chuyện này chọc ra? Ngoặc kép, Tần Mục bên cạnh, Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói. Như vậy vì sao Đông Đế một mực không có đem chuyện này chọc ra? Đông Đế Thanh Long liếc nhìn hắn một cái. Gặp hắn cũng là long chủng. Vô cớ đau đầu muốn nứt. Thử do xét nói. Ngươi không phải con của ta. Ngươi cũng không phải đến nhận thân. Đúng hay không? Long Kỳ Lân trù trừ một chút. Nói. Ta đối với mẫu thân có ấn tượng. Biết mẫu thân của ta là Kỳ Lân. Nhưng không biết phụ thân là ai. 200 năm trước Đông Đế đi qua nguyên giới Đại Khư sao? Đông Đế rốt cục yên lòng. Ha ha cười nói. Chưa từng đi, ta sở dĩ không chọc ra. Hay là bởi vì ta sợ chết? Hắn thở dài, lườm liếc xa xa thần khí Ngự Thiên Tôn. Nói, Thiên Công cùng Thổ Bá có cùng thần khí Ngự Thiên Tôn chống lại thực lực. Nhưng là ta không có nắm chắc này. Kỳ thật, coi như không sử dụng thần khí Ngự Thiên Tôn. Ta cùng Thiên Tôn giao thủ đoán chừng cũng là thắng ít bại nhiều. Chỉ là bọn hắn khó mà giết chết ta thôi. Ánh mắt của hắn như đuốc. Nhìn xem Tần Mục, trầm giọng nói. Đại Pháp Sư không tìm đến ta. Ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ta một mực, có một cái sầu lo. Muốn mời Đại Pháp Sư giải ưu. Tần Mục nghiêm mặt nói. Đông Đế mời nói. Thiên Công cùng Thổ Bá sau khi chết. Ngươi hay là Đại Pháp Sư sao? Đông Đế ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn, trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta làm hai tay chuẩn bị, nếu như ngươi có thực lực này phục sinh cổ thần, ta liền tử chiến đến cùng, bảo đảm ngươi bảo đảm đến cùng. Nếu như Thiên Công cùng Thổ Bá sau khi chết, ngươi không có phục sinh cổ thần thực lực, như vậy ta liền hướng Thập Thiên Tôn đầu hàng, chặt đầu ngươi. Dẫn theo đầu của ngươi tiến về thiên đình. Tranh công xin thưởng. Tần Mục trong lòng nhảy lên kịch liệt. Giờ khắc này, hắn thật cảm nhận được Đông Đế sát ý. Đông Đế Thanh Long thản nhiên nói, sát hại Mục Thiên Tôn tội danh mặc dù lớn, nhưng ta chính là trong cổ thần tứ đế một trong, bị cổ thần Thiên Đế phong làm trấn thủ tứ cực thiên tứ ngự. Giết ngươi ta còn tội không đáng chết, nhiều nhất bị trấn áp, nhưng tính mạng của ta có thể bảo toàn. Tại thiên đình ý đồ diệt trừ Thổ Bá Thiên Công lúc, bọn hắn cũng cần lực lượng của ta, liền sẽ thả ta đi ra. Yên Nhi giận tím mặt, Đông Đế, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Đông Đế Thanh Long liếc nàng một cái, lắc đầu cười nói, tiểu nha đầu, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi vãng, đây là hóa thực chi đạo. Ta cùng Mục Thiên Tôn chính là lợi ích vãng lai, cũng không giao tình, lợi ích đến, ta mới có thể hợp tác. Không có lợi ích, Mục Thiên Tôn chết sống liền không liên quan gì đến ta. Tương phản, khi đó giết Mục Thiên Tôn tranh công, mới phù hợp ích lợi của ta. Yên Nhi trong lòng một mảnh lạnh buốt. Nàng cho tới nay đều đối với Đông Đế người phụ thân này có mang cực cao tôn kính. Mặc dù Đông Đế đối với nàng lãnh đạm, nhưng nàng trong lòng cũng coi Đông Đế là thành một cái đại anh hùng. Chỉ là thật tiếp xúc đến Đông Đế, trong nội tâm nàng người phụ thân kia liền đột nhiên sụp đổ. Để nàng đã là sợ hãi lại có chút khó mà tiếp nhận. Tần Mục thưởng thức Thanh Long Thiên Cung cảnh trí. Ánh mắt rơi vào trên thiên cung giao trì, mỉm cười nói, Đông Đế, còn nhớ rõ trên quỷ thuyền sự tình sao? Thanh Long Thiên Cung cũng có một tòa giao trì. Nước trong giao trì tựa hồ so nước của thiên đình giao trì còn muốn thần thánh. Mảnh giao trì này tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Tần Mục tinh thông y thuật, một chút liền biết giao trì thánh thủy của Đông Đế này không thể coi thường. Dược người chết y bạch cốt cũng không nói chơi. So Long Kỳ Lân Long Tiên dược hiệu cao hơn. Trong nước giao trì này còn ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có thể trị liệu hồn phách nguyên thần. Hiển nhiên, Đông Đế Thanh Long không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn nơi này thiên tài địa bảo thậm chí so địa mẫu nguyên quân nơi đó còn nhiều hơn. Vô luận là mảnh giao trì này hay là Linh Bảo Sơn, đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Đông Đế Thanh Long gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ, Mục Thiên Tôn trợ giúp chúng ta Tứ Đế thoát khốn. Nhưng chúng ta Tứ Đế không mượn cho ngươi pháp lực, ngươi cũng vô pháp thoát khốn, cho nên quỷ thuyền thoát khốn, chúng ta đều là lợi dụng lẫn nhau, ai cũng không nợ ai. Nói đến ân tình, đừng quên, ngươi độc thân nhập thiên đình, là chúng ta cổ thần bảo đảm tính mệnh của ngươi, trong đó có ta một phần lực. Tần Mục thu hồi nhìn về phía giao trì ánh mắt, nhíu mày, nói: Đông Đế muốn làm sao khảo nghiệm? Không có thiên công cùng thổ bá mượn lực cho ngươi, ngươi làm sao phục sinh người khác? Đây cũng là ta muốn khảo nghiệm ngươi nội dung. Đông Đế Thanh Long nói, trừ cái đó ra, ta còn muốn biết, nếu như cổ thần hơn phân nửa đều chết trận, ngươi là có hay không có sức tự vệ? Hai điểm này khảo nghiệm, một cái là khảo nghiệm năng lực của ngươi. Mượn tới lực lượng từ đầu đến cuối không phải lực lượng của ngươi. Vô lực có thể mượn lúc, ngươi vẫn như cũ là đại pháp sư. Đây mới là chúng ta cổ thần không giữ lại chút nào ủng hộ ngươi nguyên nhân. Về phần khảo nghiệm, thứ hai thì là xem ngươi tiềm lực trưởng thành. Tại dưới tình huống xấu nhất, ngươi nếu là ngay cả sức tự vệ cũng không có, như vậy thiên đình chỉ cần giết chết ngươi, liền có thể tuyệt chúng ta cổ thần đường lui. Bởi vậy, ta cần nhìn xem Mục Thiên Tôn phải chăng phù hợp Thiên Tôn cái danh xưng này. Có đáng giá hay không ta phó thác giá trị bản thân tính mệnh? Tần Mục gật đầu nói, ta hiểu. Đông Đế lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Trong giao trì một chiếc thuyền hoa bay tới. Trên thuyền hoa có đầu rồng thân người thần nhân khom người nói, phụ thần, Đông Đế tương thỉnh. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi lên thuyền. Thuyền hoa hướng giao trì trung tâm lướt tới. Yên Nhi mệt mỏi không phấn chấn, cũng không hóa thành hình người, cũng không có biến thành long tước hình thái. Nàng vẫn như cũ là cái tiểu thanh tước đứng tại Long Kỳ Lân trên trán. Đông Đế gọi lái thuyền vị long thần này. Vị long thần này nói, phụ thần có gì phân phó? Đông Đế cong ngón búng ra. Vị long thần này trong đầu một tiếng sấm rền bạo hưởng, đem hắn nguyên thần chấn thành bột mịn, lập tức hồn phi phách tán, linh hồn hắc xa thăm thẳm tán đi. Vị long thần này ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, thi thể lung lay, ngã quỵ xuống tới. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, Yên Nhi nhảy dựng lên, vừa sợ vừa giận. Nghiêm nghị nói, hắn là con của ngươi, ngươi sao có thể giết hắn? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Ngươi, Đông Đế liếc nàng một cái, nhíu nhíu mày, nhẫn nại tính tình nói, Mục Thiên Tôn, quản giáo tốt ngươi nuôi chim tước, tuy nói ta rất thưởng thức ngươi, nhưng chưa hẳn muốn dung túng gia phó của ngươi. Tần Mục lắc đầu nói, đây là Yên Nhi, cũng không phải là gia phó của ta, mà là Nguyệt Thiên Tôn đệ tử. Đông Đế sắc mặt hơi chậm, nói, nguyên lai là Nguyệt Thiên Tôn đệ tử, cũng được, không tính toán với ngươi. Bất quá cho dù là Nguyệt Thiên Tôn ở trước mặt ta, cũng muốn lễ kính ba phần, xưng ta một tiếng Đông Đế bệ hạ, ngươi không nên quá làm càn. Yên Nhi còn định nói thêm, Tần Mục đưa tay cười nói, Yên Nhi tỷ không cần phải nói. Đông Đế, Ngươi muốn nhìn thủ đoạn của ta, sao không đi Linh Bảo Sơn tìm một người hồn phi phách tán? Trên Linh Bảo Sơn, bởi vì tầm bảo mà chết thần ma cùng thần thông giả không phải số ít. Cần gì phải sát lệnh lang? Đông Đế cười lạnh nói, trong Linh Bảo Sơn chết mất thần ma cùng thần thông giả đều là người của Thiên Đình. Ngươi phục sinh bọn hắn, không khỏi sẽ bại lộ ngươi chân thực thủ đoạn. Ta không yên lòng, Tần Mục khẽ nhíu mày, nói, phục sinh đằng sau lại giết là được. Đông Đế chắp hai tay sau lưng, ta không tín nhiệm bất luận cái gì ngoại nhân, thậm chí ngay cả ta nhi nữ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Mục Thiên Tôn không cần phải nói, mời đi, Tần Mục lại nhíu mày. Đông Đế bảo thủ, có một loại mãnh liệt khống chế dục vọng, cùng người như vậy ở chung, để hắn rất không thoải mái. Hắn vừa đến nơi đây thời điểm, bất giác đối với Đông Đế sinh ra hảo cảm, nhưng mà điểm ấy hảo cảm theo đối với Đông Đế hiểu rõ càng ngày càng sâu mà dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Đông Thiên Thanh Đế đối với Đông Đế Thanh Long cũng cực kỳ cừu thị. Có thể thấy được Đông Đế làm người cũng không tốt. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn xem trên thuyền Long Thần thi thể. Vị Long Thần này hồn phi phách tán, chiêu hồn cũng không cần mượn dùng thiên công thổ bá lực lượng. Nhưng là vị Long Thần này tái tạo linh hồn, vậy liền cần mượn dùng thiên công thổ bá chi lực. Không có thiên công chi lực thổ bá chi lực, hắn cũng không niềm tin tuyệt đối. Ta mấy năm nay đến nghiên cứu thiên công 49 thiên đạo, thổ bá 64 u đô đại đạo, trong linh thai thần tàng tạo thành thiên công thổ bá, thậm chí địa mẫu thần chỉ hình thái. Theo lý tới nói, ta đã nắm giữ lực lượng của bọn hắn. Chỉ là, Tần Mục cảm nhận được Đông Đế trên thân truyền đến sát ý. Sát ý này càng ngày càng đậm, Đông Đế như vậy bảo thủ, nếu như hắn không thể làm đến phục sinh thần long này, Đông Đế nhất định sẽ đem hắn giết chết ở đây, dẫn theo đầu của hắn, cầm tù hồn phách của hắn, đi hướng Thiên Đình Thập Thiên Tôn tranh công xin thưởng. Chính mình lúc trước bởi vì thổ bá cùng thiên công nguyên nhân, mà đối với cổ thần bộ tộc ôm lấy không ít hảo cảm. Hiện tại xem ra, dù sao cũng hơi mong muốn đơn phương. Đông Đế lông mày và mắt hẹp dài dơ lên, ho khan một cái, đang muốn thúc giục, Tần Mục đã thôi động khiên hồn dẫn, đem vị Long Thần này tứ tán linh hồn hắc xa gọi. Trạch Tư bởi vì có việc gấp cần ra chuyến xa nhà. Sự tình tương đối đột nhiên, bởi vậy chưa kịp chuẩn bị giữ lại bản thảo. Đêm nay đổi mới chưa hẳn có thể kịp thời. Nếu như đêm nay không có canh hai, ngày mai Trạch Trư sẽ bổ sung. Bất quá, Trạch Trư sẽ hết sức hôm nay hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.